đã trở thành bù đuổi ma. Chỉ càng thò lên môi, những con ma bình thường nhìn thấy sẽ tránh sang một bên không đến quấy rầy. Còn có cả nước đánh ma trong lò hóa trang. Con ma nào bị thứ nước này dính vào thì chỉ có nước khóc. Cô đắc ý cầm lên, không hề để ý đến biểu hiện càng ngày càng khó coi của hai người đàn ông. Lẽ nào hôm nay mình phải hóa trang thành yêu quái cùng với cô ấy đi bắt ma gì đó sao? Vương Lôi cắt ngang lời cô. Đình đình, vừa rồi em nói chúng ta phải đi bắt ma, nhưng anh cho rằng trò chơi này tuy rất thú vị, nhưng anh cũng không cần phải hóa trang đâu. Nếu để người quen nhìn thấy, sẽ cho rằng anh bị thần kinh. Hàng Tử Nghi càng phẫn nộ hơn. Cầm 1.000 đồng mà muốn hóa trang tôi thành một vũ công nam, chỉ bằng để tôi đến hộp đêm cho xong. Hóa trang thì có thể sống tiếp, không hóa trang thì chết ngay, các anh định thế nào? Hạ Thị Đình không hề lo lắng, cô đã ngồi xuống, cẩn thận hóa trang. Phương Lôi khóc mà không ra nước mắt. Anh nghĩ rằng mình một đời ngang dọc tình trường chỉ bây giờ thất bại, bây giờ là bị cô gái nhỏ bé này hớp mất hồn. Anh nhớ đến cảnh trước đây có cô gái ôm lấy chân anh mà khóc lóc van nài. Với cảnh bi thương, cầm son môi hoa trang thành cô đồng bây giờ, cuối cùng ngước mắt lên trời thở than. Sống tạm bợ buông thả, sớm buồn gì cũng phải trả giá. Đây là báo ứng của tôi. Nói xong câu này, anh bắt đầu cúi đầu đau khổ hoa trang. Hàng Tử Nghi thấy bạn chiến đấu của mình đã đau hàng, cười khen mấy tiếng, tỏ vẻ thà chết không chịu khuất phục. Hạ Thầy Đình cũng không thèm để ý khuyến cáo của Đường Tiểu Uyển, lấy chiếc đinh sắt để được ngâm trong máu chó đen, đồng thời được hạ lời nguyền độc địa ra. Thứ này đã tiêu tốn của cô cả 100 đồng. Nhưng nếu cô biết được lai lịch thực sự của chiếc đinh sắt này, chắc sẽ không thể vui cười với ý chí chiến đấu sục sôi như vậy. Ban ngày, cô đã đeo khẩu trang, cầm đinh sắt giao cho ông chủ một quán thịt chó. Cô nhắc đi nhắc lại, nhất định phải ngâm trong máu chó đen. Chủ quán thu tiền, tươi cười nhận lời. Có chuyện tốt, tiền từ trên trời rơi xuống, ai mà không muốn nhận. Hề Thi Đình không dám chứng kiến cảnh chó bị giết nên đã tránh ra bên ngoài. Phục vụ của quán thịt chó thật thà nói với ông chủ. Ông chủ, chúng ta làm gì có máu chó đen, chúng ta chỉ có máu con chó màu nâu. Màu nâu với màu đen cũng gần giống nhau, không sao đâu. Cô gái này kỳ kỳ quái quái, cô ta sẽ có thể phân biệt được là chó đen hay chó nâu, chỉ cần là chó là được rồi. Một lát sau, người phục vụ cầm chiếc đinh đã nhường máu chó đưa cho Hà Thi Đình đang đợi ở ngoài cửa. Đầy vẻ thương tình nhìn cô đang chạy như bay, trong lòng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể than thở một câu. Đã là thương nhân thì ai mà chẳng gian dối, đàn bà luôn là loại ngu ngốc nhất. Nhìn thần sắc muốn làm cho Đường Môn nở mày nở mặt như vậy của Hà Thế Đình, Đường Tiểu Uyển cũng ngại nói ra những lời đả kích, đành bám theo sau quan sát xem cô có thể gây ra chuyện gì. Phương Lôi biết buổi tối phải hành động, đã chuẩn bị sẵn sàng những trang bị cao cấp giống như được ăn trộm từ quân đội đặc chủng của Mỹ. Nào là điện binh của Đức, nào là quần áo chống nước, nào là đồng hồ già quen đeo tay. Loại đồng hồ đó ngoại trừ không thể làm sô-cô-la để ăn thì còn có chức năng gì cũng có. Có thể đối thoại trực tiếp, có thể dùng để liên lạc giữa các chiến hữu. Hà Thi Đình

lần này Đường Tiểu Uyển không có vẻ như là nói đùa. Ngà Giai cũng đồng ý. Chẳng trách gần đây trong thành phố có rất nhiều oan hồn, thì ra có kẻ đang tổ chức đào tạo những ác quỷ này. Ai có thể làm chuyện vô vị như vậy? Lẽ nào là muốn đối đầu với sự xuất hiện của chúng ta? Hà Thi Đình không có ra gì nói. Đường môn đã diệt vong bao nhiêu năm nay, ai còn có thể đối đầu với sự xuất hiện của chúng ta? Hàn Tử Nghi cũng đứng bên cạnh gật đầu nói: theo tôi thấy, hay là không cần vào nữa. Bên trong có nhiều mẹ như thế, phép thuật của cô là kém cỏi như vậy, chết là cái chắc. Hà Thi Đình đưa song môi cho anh ta. Bây giờ đã thấy sự quan trọng của song môi rồi phải không? Có thò không? Hàn Tử Nghi không hề do dự, nhận lấy rồi thò ngay một lớp thật dày. Lúc này đừng nói là họ trang thành yêu quái, cho dù có phải hoa trang thành viên kim cương, anh cũng sẽ không nhăn mày khó chịu. Hà Thi Đình nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của mọi người, cười ha hả, lôi ra một gói giấy trang điểm từ đáy túi. Cuối cùng, Ngà Giai không thể nhẫn nại hơn được nữa. Hà Thi Đình, kẻ biến thái này, đã đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến trang điểm. Tôi tưởng tôi là quá thích trang điểm, không ngờ trên đời này còn tồn tại một kẻ hơn tôi. Cô nhìn cho rõ, rồi hãy làm ồn có được không? Đây là bùa trắng xác, hôm qua tôi về đấy. Tôi đoán có khả năng sẽ có xác chết tác oai tác quái. Chỉ cần cầm tờ giấy này, dán lên đầu xác chết, thì sẽ không có cái xác nào biến cả. Mọi người hãy tin tôi, phàm là những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, tôi đều đã nghĩ tới. Hà Thi Đình ra vẻ là một chuyên gia, cũng chỉ có Phương Lôi có vẻ rất tín nhiệm, những người khác đều đang chuẩn bị bỏ chạy. Nhà xác đó cũng rất kỳ quái, không nói đến việc xây dựng ở một nơi hoang vu, còn cả những căn nhà mái bằng nhô thấp lè tè, bốn bề xung quanh đều là cây cối rậm rạp âm u, không có người bảo vệ nào. Nói đi cũng phải nói lại, làm gì có tên trộm nào đến trộm những xác chết vô thừa nhận này? Ăn trộm về làm gì? Lẽ nào còn có thể nấu canh? Vì thế cả ba người và hai con ma đều lùi vào trong nhà xác. Bên trong nồng nặc mùi hôi thối của xác chết. May mà Hà Thi Đình mang theo nước xịt khử trùng không khí phun lung tung về phía trước. Những con ma chen chúc trong các xó xỉnh nhìn thấy nhóm người đi vào đều tự động chuồn hết. Đặc biệt khi nhìn thấy cái chén lửa sáng chói rọi ra bốn phía của Phương Lôi giống như mặt trời, chỉ cần đến gần một chút đều sẽ bị thiêu cháy. Hà Thi Đình và Hàn Tử Nghi đều biết sự quan trọng của Phương Lôi, vì thế mỗi người đứng một bên bám chặt vào anh. Phương Lôi nhìn cô gái đẹp như hoa e ấp ở bên trái, cười tươi sướng rơn, lại đưa mắt nhìn sang bên phải, thấy Hàn Tử Nghi họ trang thành yêu quái. Anh tỏ ý có thể ăn tươi nuốt sống kẻ phá đám không biết điều này. Lúc này rồi còn muốn làm kỳ đà cạn mũi. Cánh cửa nhà xác vừa mở ra, Hà Thi Đình nhận thấy mình đã quá khinh địch. Xác chết ở đây nhiều vô số kể, bày thành hàng thành lối xen xác nhau. Vừa nhìn đã biết là chỗ chứa xác chết đặc biệt đáng sợ. Quả nhiên có người nuôi dưỡng xác chết ở đây. Nếu ba người đi cùng nhau, không biết phải mất bao lâu mới tìm được xác chết của ông chủ phá sản biến thái kia. Cách tốt nhất là chia nhau ra tìm. Cô cầm gói giấy trang điểm đã vẽ bùa trắng xác chia cho hai người đàn ông rồi nói: đi tìm xác chết kẻ thù của tôi. Nếu không phải thì dùng bùa trắng xác dán lên những cái xác chết đó để trắng giữ chúng, làm chúng mất khả năng làm loạn là được.